đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481. Mệt nhọc phân thân, ở trong núi một chỗ bí ẩn khu vực, Quân Ca cùng Chu Mạt Doanh chính chiếu cố hôn mê bất tỉnh Mạn Y Y. Chu Mạt Doanh lo lắng từ bị đưa đi một khắc này bắt đầu vẫn không có biến mất qua. Hiện tại càng là như vậy, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng bất an. Quân Ca còn tại tận chính mình lực lượng đem nguyên khí chuyển vận cho Mạn Y Y. Hai tên giữa các tu sĩ nguyên khí chuyển vận cần đi qua tinh vi điều chỉnh. Nếu không sẽ lẫn nhau xung đột, mà Quân Ca cùng Mạn Y Y nguyên khí trời sinh liền có rất cao phù hợp. Bởi vậy nguyên khí của nàng không thông qua điều chỉnh là hữu dụng. Chỉ bất quá giữa hai người tu vi chênh lệch quá lớn. Mạn Y Y bị trọng thương, Quân Ca chuyển vận quá khứ nguyên khí chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mạc. Quân Ca miệng lớn thở hào hển thu tay lại, sắc mặt càng tái nhợt, khí tức của nàng đều trở nên 10 phần yếu kém. Mạn Y Y bây giờ mặc dù hôn mê, nhưng nàng sau đó ý thức hấp thu bên ngoài hữu dụng năng lượng vật chất. Bởi vậy suýt nữa đem Quân Ca cho ép khô. Quân Di, Chu Mạt Doanh thập phần lo lắng. Quân Ca khoát tay áo, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía bên kia rừng rậm. Chạy đi đâu tới một thân ảnh, trong mắt nàng rốt cục nổi lên ánh sáng nhạt. Trần Tông Chủ, Trần Lương Sư đi vào các nàng trước mặt, nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Mạn Y Y. Hắn cong ngón búng ra, đem một sợi thanh khí bắn vào cái sau trong mi tâm. Trong mắt của hắn có một đạo huyền văn. Xuyên thấu qua Mạn Y Y có thể thấy được nàng kia có chút nứt ra màu xanh truy nhỏ tử. Cuối cùng một kích kia đã là quá mức miễn cưỡng. Đến mức nàng bản mệnh linh bảo suýt nữa vỡ vụn. Mặc dù thương tới bản nguyên, nhưng bản mệnh linh bảo cũng không tổn thương quá độ. Cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Trần Lương Sư vẽ lên mấy đạo phù lục, vận chuyển đạo huyền kinh đem mấy đạo nguyên khí phong tại trong đó. Sau đó đưa vào Mạn Y Y thể nội. Lúc này mới thu tay lại. Chu Mạt Doanh lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Tiền bối, nàng thế nào? Trần Lương Sư nói. Bản nguyên bị hao tổn. Bất quá bị hao tổn tình huống cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Hai người các ngươi ngược lại không cần lo lắng quá mức. Còn xin Trần Tông Chủ mau cứu nàng. Quân Ca càng cung kính hành lễ. Hư nhược thanh âm bên trong tràn đầy khẩn cầu. Chu Mạt Doanh thì là quỳ mọp xuống đất. Thấy các nàng như vậy, Trần Lương Sư liền nói, đã là minh hữu, bản tọa tự nhiên sẽ cứu nàng. Không lâu sau đó, Trần Lương Sư liền dẫn một đoàn người trở lại Hành Huyền Sơn. Hắn tự mình lên lô luyện đan, lục phẩm đan dược, định mệnh sinh linh đan. Cái này chính là từ Hoa Hỏa Thương Hội nơi đó tốn hao giá trên trời mới đến đan phương. Chính là nhất định khí diễn mệnh cơ hồ muốn thành tựu thất phẩm linh đan. Bây giờ trong núi chỉ có Trần Lương Sư nhưng luyện chế đan này. Mà Thu Bạch Lộ hãy còn tại ma luyện luyện đan thuật. Đan này luyện chế độ khó không thể so với tạo hóa ích thể đan thấp. Giờ khắc này ở đan đường trưởng lão không ít. Mỗi khi Trần Lương Sư luyện đan, bọn hắn đều sẽ đến đây quan sát. Mà mỗi lần quan sát tông chủ luyện đan, đối bọn hắn mà nói đều là được ích lợi không nhỏ tu hành. Tông chủ nhất định là có luyện chế thượng tam phẩm tiên đan năng lực. Đây mới là có thể xưng đan đạo đại tông sư nhân vật. Trần Lương Sư tại luyện chế xong định mệnh sinh linh đan về sau liền đem nó để Mạn Y Y ăn vào. Tuy nói bản nguyên bị hao tổn trình độ còn tại trong phạm vi khống chế. Nhưng Mạn Y Y muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Chắc hẳn cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Lần này vì bảo trụ hai người khác. Mạn Y Y cũng thật là liều mạng. Biết được việc này về sau, Thu Bạch Lộ cũng là chạy đến thăm viếng. Nàng đầu tiên là gặp được Chu Mạt Doanh cùng Quân Ca. Hai vị, Mạn tiền bối tình huống như thế nào? Quân Ca có chút mỏi mệt nói ra. Có Trần Tông Chủ xuất thủ cứu giúp, đã thoát khỏi nguy hiểm. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ cũng nhìn thoáng qua bên kia phòng. Sau đó vừa nhìn về phía trước mặt sắc mặt có chút tái nhợt hai người. Hai vị bôn ba mệt nhọc cũng vất vả. Không bằng ta mang hai vị đi nghỉ trước đi. Hai người lần lượt lắc đầu. Như thế, Thu Bạch Lộ cũng không còn khuyên giải. Chỉ chốc lát sau Trần Lương Sư liền đi ra. Hắn nhìn thoáng qua ngồi ở một bên hai người. Các ngươi có thể tiến vào. Hai người lập tức đứng dậy vào phòng. Trần Lương Sư thì đi hướng bên ngoài. Bạch Lộ, theo vi sư tới. Thu Bạch Lộ vốn còn muốn vào nhà nhìn xem. Nghe nói như thế sau lập tức liền đi theo nhà mình sư tôn. Sư tôn, Trần Lương Sư đi ở phía trước. Bước chân chậm dần, thân thể có chút lảo đảo. Một màn này nhưng làm Thu Bạch Lộ làm cho sợ hãi. Nàng vội vàng đi lên đỡ sư tôn. Sư tôn, ngài thế nào? Không cần lo lắng, không ngại. Trần Lương Sư an ủi một câu. Sau đó đứng vững gót chân. Nói, vi sư cái này huyền lôi phân thân cần nghỉ ngơi đoạn thời gian. Mấy ngày này ngươi nếu có sự tình liền đi tìm Xích Minh phân thân. Cái này chính là hắn cho đến. Tận này tiêu hao lớn nhất một lần. Thi triển tam thanh quy thái nhất. Tướng cách rất xa hai đại kỳ vật trưởng khống. Mà gánh chịu lấy kia cổ áp lực chính là cửu thiên huyền lôi. Tiêu hao đại lượng bản nguyên. Lúc ấy đem U Minh phân thân từ xa xôi Thương Châu kéo trở về đã là tiêu hao quá mạnh. Lần này hoàn toàn thi triển càng là xa không phải lần trước có thể so sánh được. Hắn lần thứ nhất thi triển xong toàn tam thanh quy thái nhất. Đại giới rất lớn, nhưng hắn sớm đã làm qua chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Huyền lôi phân thân tạm thời không cách nào vận dụng. Phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Lần này mặc dù cầm xuống đại thương đạm huyền y, nhưng đại giới cũng không tính nhỏ. Bất quá cũng may đại thương cũng không hiểu biết trạng huống của hắn. Thu Bạch Lộ liên tục gật đầu. Đệ tử biết, sư tôn nhưng còn có cái khác muốn phân phó. Trần Lương Sư đem Phong Thiên Ma Phương lấy ra giao cho nhà mình đệ tử. Vi sư đem đại thương đạm huyền y phong trong đó. Bây giờ tu vi của nàng đều bị vi sư phong cấm. Người đợi Mạn Lâu chủ sau khi tỉnh lại để nàng xử lý. Thu Bạch Lộ tiếp nhận Phong Thiên Ma Phương. Nhẹ gật đầu. Chốc lát nữa Xích Minh phân thân liền sẽ tới. Người đem vi sư cái này cửu thiên huyền lôi giao cho hắn liền có thể. Đệ tử biết được. Sư tôn thỉnh an tâm nghỉ ngơi. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Sau đó liền khép lại hai mắt. Thân hình tiêu tán. Hóa thành một đạo màu đen lôi đoàn lơ lửng giữa không trung. Thấy thế, Thu Bạch Lộ lập tức duỗi ra hai tay đem cửu thiên huyền lôi bưng lấy. Đây là Thu Bạch Lộ lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình sư tôn như thế mỏi mệt thần sắc. Nàng đáy lòng có chút áy náy. Bây giờ Hàn trưởng lão đã bước qua thiên môn. Có thể sư phụ tôn chia sẻ một chút áp lực. Nhưng hôm nay thế cục càng lúc càng hỗn loạn. Phần lớn sự tình nhưng vẫn là cần sư tôn tự thân đi làm. Sư tôn nhất định là mệt nhọc cực kỳ. Thu Bạch Lộ bưng lấy cửu thiên huyền lôi hướng phía trên núi đi đến. Trong lòng suy nghĩ mình cũng muốn mau chóng bước qua thiên môn. Vì sư tôn cùng tông môn chia sẻ áp lực từ bên ngoài. Nghĩ tới sư tôn kia hư nhược bộ dáng. Nàng liền không khỏi có chút đau lòng. Sau đó liền nhớ tới nhà mình đại sư tỷ. Nếu là đại sư tỷ thấy được, cũng không thông báo có ý nghĩ gì. Đúng lúc này, Thu Bạch Lộ liền nhìn thấy trên núi đi xuống một thân ảnh. Chính là Xích Minh phân thân. Xích Minh phân thân cười nói. Giao cho vi sư đi. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười sư tôn. Thu Bạch Lộ nháy nháy mắt. Hoàn toàn không cách nào đem trước mắt vị này cùng lúc trước vị kia đối ứng. Suy nghĩ cẩn thận. Nàng vi sư tôn phân thân như thế lo lắng làm gì? Phân thân, Thu Bạch Lộ trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.